Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 46, Đại Nhật sát vòng khoe oai. Hổ xuất đảo, hồng vụ đại trận bên trong, Lữ Tiên Sinh lấy lòng bàn tay thiên nhãn, toát ra kim sắc sợi tơ cấu kết đầy trời tà nhãn. Ba người tại đại trận bên trong chậm rãi di động, mà đầy trời tà nhãn cũng tải theo ba người di động. Vô số tà nhãn nhanh chóng phi vũ, tựa như đầy trời chim sẻ. Không phân rõ cái nào mới là muốn bắt. Có Lữ Tiên Sinh trận pháp này đại sư tại, những nơi đi qua, hồng vụ nhao nhao tản ra. Thậm chí, một số núi đá cũng quỷ dị tách ra nói. Vương Hùng cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi theo Lữ Tiên Sinh đi là được. Dần dần, Vương Hùng cảm giác cách đó không xa có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Đây là biển dung nham khí lãng. Vương Hùng thần sắc nhất động. Chúng ta đã đến đại trận này biên giới. Xuyên qua phía trước sương mù, liền có thể xuất trận. Nếu là thần không có đoán sai, vị trí kia chính là chúng ta đến cửa vào chỗ nước cạn chỗ. Lữ Tiên Sinh giải thích nói, muốn xuất trận, Tô Tiểu Tiểu lộ ra một tia lo lắng. Làm sao? Lữ Tiên Sinh lộ ra một tia nghi hoặc, đều muốn ra đại trận. Cái này Tô Tiểu Tiểu làm sao có chút không vui? Vương Hùng tựa như đoán được nguyên do, cười khổ nói, Tô Tiểu Tiểu, lần này Đại Hoang Tiên Đình thiết lập Thiên Kiếm Yến, tính toán quá lớn, chỉ sợ tạm thời không cách nào làm cho ngươi cùng Thương Hận gặp nhau. Chờ ra ngoài, ta tại tìm cơ hội, được không? Tô Tiểu Tiểu thanh âm bên trong có một cỗ khó chịu, nhưng vẫn là không có miễn cưỡng. Lữ Tiên Sinh, cái này ra ngoài, ngươi không muốn tìm, trận một thiên đạo hạt giống. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương, ta đã tìm tới. Ngay tại cái kia tà trong mắt, này tà nhãn lực lượng ba động lớn nhất, chỉ cần lấy xuống này tà nhãn, chúng ta liền đi. Lữ Tiên Sinh chỉ cách đó không xa một cái tà nhãn nói ra. Tốt, Vương Hùng gật gật đầu, lại nhìn thấy Lữ Tiên Sinh đang muốn phất tay lúc, hồ ủ ủ, đột nhiên, toàn bộ trong đại trận bộ sao động mà lên, trận một, tìm tới. Nơi xa truyền đến Khương Thượng thanh âm, lại nhìn thấy, Lữ Tiên Sinh vừa mới xác định cái kia thiên nhãn, trong nháy mắt bay về phía nơi xa. Không tốt, có người muốn đoạt. Lữ Tiên Sinh biến sắc, Lữ Tiên Sinh lòng bàn tay thiên nhãn nhất thời toát ra đâm lượng kim ánh sáng. Bắn thẳng đến này đã bay vào hồng vụ trung tà mắt. Âm âm, nơi xa tà nhãn một trận chiến minh, nhưng Vương Hùng ba người đã không nhìn thấy, chỉ có Lữ Tiên Sinh lòng bàn tay thiên nhãn bắn ra kim sắc sợi tơ tài năng cảm ứng được. Đến, Lữ Tiên Sinh bỗng nhiên kéo một phát kéo, nhất thời, vạn thiên tà nhãn tất cả đều trong mắt toát ra lôi quang. Oanh ken két, ức vạn thiên lôi tựa hồ từ tà nhãn trong bỗng dưng mà hiện. Trong nháy mắt nổ hướng vào phía trong bộ tất cả mọi người. A, cái này tà nhãn làm sao tiếng sấm a? Đại trận loạn, ta chỗ này là lũ quét, ta chỗ này là ánh lửa ngút trời. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía truyền đến tiếng chửi, mà Vương Hùng lại là nhanh chóng ngăn tại Tô Tiểu Tiểu trước mặt. Tô Tiểu Tiểu thế nhưng là quỷ hồn chi thể, căn thụ không cái này lôi bảo trùng kích, Lữ Tiên Sinh toàn lực lôi kéo bên trong, mà một bên khác cũng có người tại lôi kéo tà trong mắt, tựa như hai đại trận pháp đại sư, tại cách không đối chiến. Đến, Lữ Dương một tiếng gào to, ầm ầm, một cái tà nhãn, phóng thích ra ức vạn lôi bào, bị Lữ Tiên Sinh lôi kéo tới, cuồn cuộn lôi điện, giống như mưa to mưa như chút nước, nhất thời nhượng Vương Hùng ba người tao tai, đằng hải, ra. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, ầm ầm, cuồn cuộn lôi điện kiện hàng Tô Tiểu Tiểu, để phòng Tô Tiểu Tiểu bị lôi hỏa nung khô. Bốn phía hồng vụ đều băng tán không ít, Lữ tiên sinh lòng bàn tay thiên nhãn toát ra kim sắc sợi tơ. Đã toàn bộ tập trung ở cái này tà trên mắt, đang cố gắng đem lôi kéo mà xuống. Mà này tà nhãn bên trên, còn có một cây kim sắc sợi tơ, từ một chỗ khác phóng tới, lại là còn có người khác cũng kéo lấy nó. Xuống tới, lữ tiên sinh toàn lực thôi động thiên nhãn, quanh thân toát ra cuồn cuộn kim quang. Lại là vô cùng liều mạng, Vương Hùng dùng dây leo biển bảo hộ Tô Tiểu Tiểu, nhìn lấy bốn phía hồng vụ nổ tung, biết không có thể lưu lại quá lâu, nhưng, lữ tiên sinh liều mạng như thế, có thể thấy được cái này mai thiên đạo hạt giống đối nó trọng yếu bao nhiêu. Qua, Vương Hùng vung tay lên, nhất thời đại lượng dây leo trùng thiên, trong nháy mắt, quấn quanh này để đó vô số lôi bảo tà nhãn. Tà nhãn bảo lệ, quấn quanh nó dây leo không ngừng bị lôi điện nổ nát vụn. Nhưng, dây leo càng ngày càng nhiều, đang không ngừng theo lữ tiên sinh cùng một chỗ, đem kéo xuống, ầm ầm, đại trận oanh minh ở giữa. Này tà nhãn bị từng chút kéo xuống, Vương Hùng càng là một cái nhảy vọt. Hai tay bỗng nhiên biến thành vuốt rồng, bỗng nhiên khẽ chụp, đem này tà nhãn lôi kéo hướng phía dưới hạ xuống tới. Oanh, tà nhãn toát ra cuồn cuộn lôi điện, đem Vương Hùng bao phủ. Đại vương, lữ tiên sinh cả kinh kêu lên. Cô không ngại, lữ tiên sinh, cái này tà nhãn thật lớn sức lực, nhưng, đã bị cô lôi kéo xuống. Tà nhãn thiên đạo hạt giống ở nơi nào? Ngươi nhanh lấy. Vương Hùng kêu lên. Vương Hùng tuy nhiên thân thể hung hãn, nhưng cái này cuồn cuộn lôi điện nhập thể, giống như độ kiếp, nổ tung nhục thân vô cùng đau đớn. Nhưng Vương Hùng vẫn là liều mạng đem kéo xuống mặt đất. Lữ tiên sinh không dám chần chờ. Quanh thân bọc lấy kim quang, lấy tay đâm vào tà trong mắt. Ông. Lữ tiên sinh quanh thân cũng bị lôi điện bao phủ. Trong lúc nhất thời, lữ tiên sinh động đan không được, nhắm mắt, tại lấy ra tà nhãn bên trong thiên đạo hạt giống. Đại vương chờ một chút, thần rất nhanh liền có thể gỡ xuống. Lữ tiên sinh nói một câu, liền bị lôi điện kiện hàng không nhúc nhích. Vương Hùng giúp lữ tiên sinh kéo lấy tà nhãn, tựa như cũng vô pháp động đậy. Cách đó không xa, bị dây leo bảo hộ Tô Tiểu Tiểu lộ ra một tia lo lắng. Ba người giằng co thời khắc, hồng vụ trong đại trận bộ bốn phía đều sinh ra lấy bạo động. Vô số cường giả tại nội bộ nộ hống liên tục. Cái này tà nhãn uy lực cự đại, cũng liền lữ tiên sinh đem áp chế. Vương Hùng tài năng lấy nhục thân lôi kéo, nếu không, coi như thiên tiên cũng không dám như thế bắt lấy. Vương Hùng thừa nhận cự đại thống khổ. Nơi xa hắc chân núi, Thương Hận nghi hoặc nhìn lên trước mặt đại trận, không biết ra biến cố gì. Một chỗ khác, theo một đầu ngày xưa chân thần khai mở đường, hai cái thiên tiên áp giải trọng thương Hạ Nhược, chậm rãi hướng về địa cung cửa vào đi đến. Hạ Nhược địa thương tổn cực kỳ thảm trọng, máu me khắp người, y phục phá toái vô số, nhưng chung quy là tiên đế đệ đệ, không ai dám đối với hắn ra hình tra tấn. Dù là hắn phạm trọng tội, hai cái thiên tiên cũng chỉ là áp giải. A, buông ra, cánh tay ta muốn đoạn. Hạ Nhược địa thống khổ kêu. Hai cái thiên tiên lẫn nhau nhìn xem không để ý đến. Anh ta chỉ là giam giữ ta, không có để cho các ngươi đối ta ra hình tra tấn. Ta nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Hạ Nhược địa giọng căm hận nói. Hai cái thiên tiên sắc mặt cứng đờ. Hạ Nhược, chúng ta có thể buông tay ra, nhưng ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn. Cái này là tiên đế mệnh lệnh, ngươi cũng trốn không thoát. Một cái thiên tiên nói ra. Biết. Hạ Nhược địa buồn bực tiếng nói. Hai cái thiên tiên cái này mới nhẹ nhàng buông tay ra. Cũng liền tại hai cái thiên hạ buông tay ra trong nháy mắt, Hạ Nhược địa đột nhiên đồng tử co rụt lại, này máu thịt be bét trên tay nhẹ nhàng hất lên. Ông, hai đầu kim sắc dây thừng trong nháy mắt bắn về phía hai cái không có phòng bị thiên tiên. Ngươi dám, hai cái thiên tiên biến sắc. Khổn tiên thằng, tác, Hạ Nhược một tiếng gào to. Ông, hai sợi dây thừng trong nháy mắt đem hai cái thiên tiên trói buộc mà lên. Vừa rồi quá gần, hai cái thiên tiên căn chưa kịp phòng bị. Thả ra chúng ta, hai người cả giận nói. Ha ha ha, muốn bắt ta, nằm mơ. Hạ Nhược địa nhất thời đá hướng hai người. Hai người biến sắc, tuy nhiên bị trói trói cánh tay. Nhưng, thiên tiên thực lực cự đại, lực lượng cường đại, nhất thời tránh ra hai chân. Quay đầu hướng về nơi xa bỏ chạy, dừng lại, Hạ Nhược địa biến sắc. Nhưng, hai cái thiên tiên lại là trốn hướng Thương Hận phương hướng. Hạ Nhược địa sắc mặt cứng đờ, nhưng không có đuổi theo dục vọng. Hừ, tính toán các ngươi may mắn. Hạ Nhược địa hừ lạnh một tiếng. Quay đầu, Hạ Nhược hướng chạm đất cung lối đi ra bỏ chạy. Có thể trốn đến biển dung nham bên bờ thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa lôi quang thoáng động. Còn có đại lượng dây leo che phủ trên mặt đất. Lại là vương hùng chỗ. Bởi vì tựa ở đại trận biên giới, tà nhãn lôi điện đã đem biên giới hồng vụ nổ tung. Vương hùng ba người trong nháy mắt bại lộ tại Hạ Nhược trước mặt. Hạ Nhược địa đến muốn chạy trốn, nhưng nhìn đến này trong sấm sét hai người, đột nhiên giận từ tâm lên. Cho dù vương hùng bị vô số lôi điện bao phủ, tóc nổ dựng thẳng, Hạ Nhược địa vẫn là liếc một chút liền nhận ra vương hùng. Nhận ra vương hùng, Hạ Nhược địa trong nội tâm đằng một chút, phát lên vô số hỏa khí. Nếu không phải một tháng trước chính mình sát vương hùng không thành công, bị Thương Hận phát hiện vấn đề, Thương Hận liền sẽ không có hôm nay đối với mình bố cục. Nói cách khác, hôm nay chính mình thất bại trong gang tấc, không thể giết Thương Hận. Kẻ cầm đầu vẫn là cái này vương hùng. Là hắn nhượng Thương Hận cảnh giác. Đáng chết vương hùng, ngày đó ngươi bị ta giết, Thương Hận liền sẽ mệt mỏi ứng phó Đại Tần. Nơi nào còn có tinh lực tính kế ta? Đều tại ngươi. Hải vương bây giờ không có gì cả. Vương coi như muốn đi, cũng đòi mạng ngươi. Hạ Nhược mặt đất lộ dữ tợn hướng đi vương hùng phương hướng. Trốn. Hạ Nhược địa đối với chạy trốn, kỳ thực không có báo hy vọng quá lớn. Chỉ là bị cầm tù lại không cam tâm, mới lựa chọn chạy trốn. Bây giờ, dù là trốn không thoát, cũng phải cái này kẻ cầm đầu chết. Hạ Nhược địa nhào về phía vương hùng phương hướng. Hạ Nhược địa coi như thụ thương, đó cũng là thiên tiên tu vi. Mặt lộ vẻ dữ tợn đánh tới. Nhất trưởng ầm vang đánh về phía vương hùng phương hướng. Vương tiên sinh, cẩn thận, bị dây leo kiện hàng Tô Tiểu Tiểu cả kinh kêu lên. Vương hùng giờ phút này toàn lực lôi kéo tà nhãn, bị lôi điện kiện hàng, cũng là vô cùng thống khổ. Đột nhiên nghe được Tô Tiểu Tiểu hô hoán, vừa nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy máu me khắp người Hạ Nhược, chính ngông cuồng một trường vỗ hướng mình, như địa vương. Vương hùng sắc mặt đại biến. Gọi ta cũng vô dụng. Vương hùng, ngươi liên thủ đều đằng không ra, liền đợi đến chết đi. Một cái ngay cả thiên kiếp đều không có vượt qua phàm nhân, cũng muốn hỏng ta chuyện tốt, muốn chết. Hạ Nhược địa dữ tợn nói. Một trưởng kia mắt thấy là phải đem vương hùng chụp chết. Vương hùng có thể tránh, nhưng lữ tiên sinh tâm thần đã toàn bộ tại tà trong mắt. Lữ tiên sinh làm sao bây giờ? Vương hùng trong mắt lóe lên một cỗ tức giận. Giờ khắc này không thể không bại lộ. Cái này như địa vương còn thật là kẻ gây họa. Vương hùng mi tâm đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm thanh âm. Vương hùng không có giấu dốt, càng không có nghĩ đến chậm rãi lượn vòng, mà chính là muốn một lần liền đem cái này Hạ Nhược địa đánh ngã. Bạch hổ hồn tại mi tâm một tiếng hổ gầm, Đại Nhật Sát Vòng liền xuất thể, một cái ba trượng đường kính hạo đại thái dương chân hỏa bóng, giống như một cái thái dương, bỗng nhiên đón lấy này trưởng cương, bạch hổ hồn khó khăn lắm đạt tới thiên tiên linh hồn uy lực. Nhưng, Đại Nhật Sát Vòng bóng là kỳ lực lượng cội nguồn, tự nhiên uy lực càng lớn, bỗng nhiên đụng vào trưởng cương, bành, trưởng cương trong nháy mắt vỡ nát, này ba trượng thái dương càng là không có chút nào đình trệ. Trong nháy mắt đến Hạng Nhược trước mặt, cái gì? Không có khả năng, ta trưởng cương, ngươi làm sao? A, Hạ Nhược lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng thời, Hạ Nhược địa vội vàng nhanh chóng vung ra đại lượng pháp bảo. Có kiếm, thuẫn, bát, chuông, khổn tiên thằng, âm âm. Thái dương chân hỏa phía dưới, trong nháy mắt đốt cháy không còn. Một đám pháp bảo, thế mà không phải ba trượng thái dương địch. Không, Hạ Nhược lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Tại, chợt long, một trong tiếng, liền bị thái dương chân hỏa bao phủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.